Tình yêu Chúa như dòng sông em trôi về chốn xa. Dòng sông đẹp hiền hòa uốn mình băng giữa bờ cạn trắng. Có bóng dừa xanh, có mây trời thanh, có chim lượn quanh liêu no trên cành. Còn con đây đang lạc lối trong muôn ngàn đớn đau. Cuộc sống tràn muộn phiền như trời đêm thiếu vầng trăng sao. Biết đến tìm ai giữa nơi bể sâu, khổ đau ngàn muôn lấp che tâm hồn. Tình yêu Cha ấy đưa con thoát cơn buồn đau, dẫn đưa con đến nơi đầy hoa. Có thông reo chim hót nhờn nhơ vui thiêu ca. Cha đưa bước con vào chốn thần tiên, đưa bước con về đinh bình yên, nơi đó không còn những ưu phiền. Tình yêu Chúa như đại dương bao la hồng nắng mai, đại dương thần trầm trùng uốn mình băng giữa bờ ca trắng. Chuyện biên chẳng như tình duyên, đến hoa đầu tiên thắm tươi dịu huyền. Tình yêu con như giọt sương rơi trong lòng biển sâu. Giọt sương biển biển hoài, không còn ai biết đâu là về tình. Xanh với giọt sương rơi trên đại dương, Chúa ơi tình yêu có ai suy thường. Tình yêu Cha ấy đưa con thoát cơn buồn đau, dẫn đưa con đến nơi đầy hoa. Có thông reo chim hót nhờn nhơ vui thiêu ca. Tình yêu Cha đưa bước con vào chốn thần tiên, đưa bước con về đinh bình yên, nơi đó không còn những ưu phiền. Tình yêu Chúa tươi đẹp hơn muôn muôn ngàn đóa hoa. Tình yêu thật dịu dàng tựa vầng trăng giữa trời đêm tối. Chúa dẫn dìu con điên trong tình yêu, chưa tràn hồng ân thiên tha dịu huyền. Còn con đây luôn lần bước đi trong miền tối tăm, chợt thấy hồn muộn phiền, ôi tình yêu đã xa vời trong vắng. Có thấy ủi an ở nơi trần gian, chỉ là phù vân thoáng qua trong đời. Tình yêu Cha ấy đưa con thoát cơn buồn đau, dẫn đưa con đến nơi đầy hoa. Tình yêu Cha đưa bước con vào chốn thần tiên, đưa bước con về đinh bình yên, nơi đó. trao.